Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, lại cứu số 18. Tốt, hai đạo quang mang bắn về phía Pích, dù sao 16 hào, số 18 căn bản không biết Seo đang ở cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn họ. Mà bọn họ như vậy cũng là vì trợ giúp Pích rất nhanh tiến bộ. Chỉ một lát sau, Pích liền bị số 18 một cái đá vào cẳng chân đánh cho rơi vào mặt đất. Pích thực lực quả thực so với số 18, 16 hào đều càng cường đại, nhưng là số 18 tư chất không yếu hơn hắn, chỉ là tâm tính cùng đối với võ đạo nhiệt tình không bằng hắn. Mà chỉ có ở đáng kể trong tu hành mới có thể bị kéo ra rất xa. Hiện tại số 18 so với Pích không kém bao nhiêu. Mà 16 hào vốn là so với Pích cường đại hơn. Chỉ là mấy tháng này mới bị kéo ra. Hai người một liên thủ. Pích căn bản cũng không đối thủ. Phanh, Pích từ dưới nền đất bắn ra. Nhưng là rất nhanh lại bị đánh bay. Chỉ thấy Pích hoàn toàn bị số 18, 16 hào trà đạp. Căn bản không có bao nhiêu sức đánh trả. Nhưng là Pích vẫn như cũ đau khổ chống. Mỗi lần đều mạnh chống nhằm phía số 18, 16 hào, đột nhiên 16 hào một quyền đánh vào Pích trên người. Pích bị đánh về phía Seo chỗ ở khối kia tảng đá. Mui thuyền, hòn đá nổ lên, bụi đầy trời, ta muốn lực lượng. Pích nằm bị thân thể mình đánh ra trong hầm phẫn nộ gầm to. Đúng lúc này, hắn thân thể run lên. Cảm giác được một loại nguy cơ tử vong xuất hiện, thậm chí ở loại nguy cơ này dưới, hắn cảm giác vô hình thân thể mình dường như bị hoàn toàn thu lấy một cái dạng. Xoạt một cái, Pích toàn thân ướt đẫm, cái này phút chốc Pích không thấy được nhiệm là cái gì. Nhưng trong lòng cảm giác vô hình đã có cái gì đang đến gần hắn. Trái tim như nổi trống giống nhau nhúc nhích, đột nhiên. Một bóng người cao lớn xuất hiện tại Pích trong mắt, đó là một cái toàn thân khoác thổ hoàng sắc quần áo quỷ dị thân ảnh. Lúc này người này đem trên người thổ hoàng sắc y phục một hiên, ném tới một bên, hắn lại là một toàn thân lục sắc, trên người lục da thịt có hắc sắc lấm tấm, cánh dài quái vật, Seo, tuy là chưa từng thấy Seo, cũng không biết Seo tướng mạo. Nhưng là lúc này Pích trong lòng đã hiểu người tới thân phận. Không phải, Pích giống giận, hắn liều mạng muốn nhắc tới lực lượng. Chỉ là vừa mới bị 16 hào, số 18 đánh cho quá độc ác. Thân thể bắp thịt tổn thương cùng đau đớn để hắn rất khó nhắc tới bao nhiêu lực lượng. Mà nguyên bản thuộc về người nhân tạo vĩnh cửu thể lực và gia tăng năng lượng phát ra trang bị lúc. Này liền giống bị đóng cửa giống nhau. Một con lục còng tay ở Pích cái cổ, Seo hầu kết cổn động, trên người hắn khí tức bắt đầu khởi động, sau đó trực tiếp đuôi nhắm ngay Pích, phanh, chỉ một quả đấm oanh qua đây, đánh vào Seo trên tay, Seo cầm lấy Pích tay buông lỏng, chỉ thấy 16 hào bắt lại Pích bắn ra. Cái gì? Lúc này cách đó không xa bay tới số 18 cũng thân thể run lên. Kinh khủng nguy cơ để cho nàng toàn thân hầu như khí lực vận chuyển không khoái. Có một loại thân thể máy cà thể cảm giác giống nhau. Là Seo, số 18 cũng trong nháy mắt hiểu. Hanh, lục sắc quang mang sáng bắt đầu. Seo trong nháy mắt liền đuổi kịp 16 hào. Đi mau, 16 hào ném ra Pích. Xoay người đón nhận Seo. Lúc này 16 hào cùng Seo cách biệt quá xa. Vẻn vẹn 2-3 đánh, 16 hào liền bị Seo đánh bay, sau đó truy hướng đã cùng số 18 hội hợp Pích. Chạy mau, số 18 cầm lấy Pích bay vụt, Pích đã ở nhanh chóng khôi phục thể lực, hai người vẻn vẹn chạy ra không đến nghìn trượng, ánh sáng màu xanh liền đuổi tới phía sau hai người, khi khoảng cách đạt được một cái trình độ lúc, Pích, số 18 thân thể trầm xuống. Lực lượng của thân thể hầu như tiêu thất 8/10 ở trên. hai lục tay một tả một hữu khóa tại số 18. Vít trên cổ, chỉ thấy Seo tiếp tục hướng phía trước bay vụt, đồng thời cái kia cái đuôi thật cao vung lên. Phần đuôi ống tiêm đột nhiên biến thành miệng khổng lồ trực tiếp bao lại Pick. Không phải, không có khả năng, tuyệt không phải như vậy. Pick vong hồn câu mạo, trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, cũng có đại tạo hóa. Cái này phút chốc, cầu sinh sao sao để lực lượng của hắn hàng trăm hàng ngàn lần bạo phát. Nhưng là thân thể hắn tựa như một máy chín thành linh kiện bãi công cơ khí giống nhau. Mặc dù là Pick sức mạnh tăng mạnh, nhưng đối với chạy ra Seo thôn phệ vẫn như cũ như muối bỏ biển giống nhau. Căn bản không một chút tác dụng, Pick bị từng điểm cho nuốt vào Seo vĩ berry. Mà Pick lực lượng cũng càng ngày càng yếu, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thời gian đẩy trước mấy, Bulma trong nhà, Brit phu phụ đang uống lấy buổi sáng trà. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bulma, A Bản, các ngươi đã trở về. Hai người các ngươi không có vụng trộm đi sinh con đi. Brit phu phụ cao hứng kêu lên. Đại Bulma mặt đỏ lên. Ba, mụ, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chỉ là cùng A Bản đi kiếm một ít tài liệu cùng năng lượng. Bởi vì Trăng nói phải đi về. Ta lát nữa sẽ cùng hắn cùng nhau trở về. Chẳng phải đi sao? Đã cùng. Các ngươi tới đây cái thế giới đã sắp 5 tháng. Brit bác sĩ nói rằng. Brit thái thái cũng là có chút bất mãn. Chẳng hài tử này. Cũng không thường thường tới nơi này ở. Thật là. Điều này cũng không có thể quái chăng. Là Vegeta gọi hắn lại. Son Goban cười nói. Đúng lúc này. Hắn cảm giác được một cổ cường đại khí xuất hiện tại cảm ứng bên trong. Là Seo khí, Son Goban sầm mặt lại. Ba, mụ, Bulma, Seo xuất hiện, ta phải đi xem, đây đúng là Seo khí. Chỉ là Goban, ngươi bây giờ thân thủ sợ rằng, đại Bulma có chút bận tâm. Dù sao nàng là biết Son Goban bây giờ cường độ, Seo vẫn ẩn núp lấy. Thu liễm lại chính mình khí, bây giờ đột nhiên phóng thích mạnh mẽ như vậy khí, ta lo lắng Pick, số 18 bọn họ, Son Goban nói trực tiếp chạy thuấn gian di động, chỉ một lúc Son Goban xuất hiện tại Seo trước người cách đó không xa. Số 18, Son Goban lập tức liền thấy được một đạo bóng người màu xanh lục lấy tốc độ khủng khiếp bay vụt, hướng viễn phương. Số 18 đang bị cái này lục sắc sinh vật bàn tay to chế trụ cái cổ. Số 18 cư nhiên bị Seo bắt được. Son Goban trong lòng cảm giác nặng nề. Dường như bị trọng chùy đánh một cái giống nhau. Hắn thậm chí cũng không phát hiện lúc này Seo đang ở thôn phệ Pick. Ân, Son Goban vừa đến. Seo lập tức liền chú ý tới. Là thuấn gian di động sao? Seo tâm đầu nhất khiêu. Cùng Piccolo, Vegeta đại chiến một trận, lại bị Son Goku cho đánh bại phía sau. Seo ở nơi này trên địa cầu là rất cẩn thận. Tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, tựa như Son Goku thuấn gian di động giống nhau. Rốt cuộc là người nào? Seo sợ đến liền quay lại phương hướng, hướng cách xa Son Goban phương hướng vọt tới. Chết tiệt! Son Goban liền khởi động thuấn gian di động xuất hiện tại Seo bay vụt phía trước. Dù sao nếu như là đuổi theo Seo chạy, lúc này Son Goban căn bản không khả năng đuổi kịp Seo. Cái gì? Seo nhưng là lấy tự thân tốc độ nhanh nhất ở bay về phía trước. Son Goban đột nhiên xuất hiện tại hắn trên đường đi tới. Lúc này khoảng cách của hai người nhưng là phi thường ngắn. Ngắn đến Seo hầu như không kịp rời đi phương hướng. Hai người liền muốn đụng phải. Kỳ thực Son Goban cũng là đang mạo hiểm. Ở khoảng cách như vậy tô đánh Seo. Một cái không tốt tự thân đã bị Seo đụng lên. Lấy Son Goban thân thể này cường độ. Bị Seo nhanh như vậy tốc độ va chạm. Chắc chắn phải chết. Nhưng là số 18 bị Seo bắt được. Son Goban phải cứu. Đã như vậy. Cái kia, Seo trong mắt lóe ra ngoan sắc, hắn một con khác tay không niết lên nắm tay. Lúc này, chuyển, sóng, chỉ thấy Son Gouben hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng theo phương hướng, xí bạch quang mang tại hắn lòng bàn tay sáng bắt đầu. Lúc đầu công kích Broly đi dạo sóng lần nữa ở Son Gouben trong tay sử xuất. Giống nhau, Son Goku toàn thân đại thả lỏng đại mềm, tinh thần cũng không giới hạn cất cao, tâm tiến vào đến một loại đến tĩnh đến tha cảnh giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Son Gouben trước mắt xuất hiện đạo văn hiển hiện, xí bạch khí công đạn kéo đuôi bắn về phía Cell. Cái này khí công đạn, Cell kinh ngạc, hắn cùng Pick số 18 bất đồng, là có thể dùng khí cảm ứng với người khác cường độ. Tựa như ở Cell cảm ứng bên trong, Son Gouben cường độ cũng không cao, cũng chính là 10 vạn tả hữu. Tuy là như vậy, nhưng là bị thua thiệt, Cell không dám coi thường Son Gouben. Nhưng là lúc này Son Gouben bắn ra khí công đạn, ở Cell cảm ứng bên trong cũng mới 20 vạn cường độ mà thôi. 20 vạn cường độ khí công đạn tới giết hắn Cell cái này mấy ức cấp bậc cao thủ. Cell hầu như đều hoài nghi mình khi thấy cảm ứng là không phải sai lầm. Như vậy khí công đạn, hắn Cell có thể không lọt vào mắt, thậm chí dùng con mắt tiếp cũng sẽ không có một chút xíu đau đớn. Nói, sóng, lúc này Son Gouben hai tay hoa động, hắn hiện lên trong đầu đạo văn, đồng thời điều khiển viên này khí công đạn y trong mắt thấy đạo văn quỹ tích hành động. Oanh, lớn vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Cái này phút chốc Son Gouben cảm giác cánh tay, thân thể không gì sánh được trầm trọng, cùng lúc đó đại não cũng xuất hiện đau đớn. Giống như có một thanh đao từ thiên linh đỉnh xen vào tiến đến giống nhau. Theo Son Gouben khởi động đạo văn, nguyên bản không thèm để ý Son Gouben khí công đạn Cell đột nhiên trong lúc đó cảm giác không được. Bình thường, khí công đạn sạc hướng Cell cái cổ, ghê tởm, Cell cường đại bản năng, để hắn nhắc tới cái kia vốn chuẩn bị tấn công về phía Son Gouben nắm đấm hướng khí công đạn đánh tới. Nhưng là rất quỷ dị, Cell rõ ràng cảm giác mình nắm tay đánh trúng khí công đạn. Nhưng là trên nắm tay căn bản không cảm giác được một tia lực lượng va chạm. Sau đó hắn trong con người xí bạch quang mang càng ngày càng cự đại. Là con mắt, hắn công kích là ta con mắt. Ở khí công đạn gần đánh lên Cell con mắt lúc, Cell tỉnh ngộ lại, giống như ban đầu Broly giống nhau. Cường đại khí ngưng tụ ở Cell mí mắt trước, đồng thời Cell con mắt nhắm lại. Đối với 200.000 khí công đạn, Cell vẫn như cũ khinh thường, nhưng là bản năng để hắn làm ra mình có thể làm được tốt nhất phòng ngự. Oanh, khí công đạn nổ lên, ở Cell trong mắt nổ lên. A, tiếng kêu thảm thiết tê thiên liệt địa, chỉ thấy dòng máu màu tím, màu xanh biếc cục thịt bay múa đầy trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cell thân thể hung hăng đánh vào Son Gouben trên vai trái. Cell xông tới lực đạo cường đại cỡ nào, Son Gouben sao sao tại loại này va chạm dưới hoàn toàn không cách nào chống lại. Tựa như tàu phở bị một thanh thiết chùy đánh trúng giống nhau. Chỉ thấy Cell thân thể từ Son Gouben bên người xẹt qua. Mà Son Gouben vai trái kể cả một con tay phải cái này phút chốc dĩ nhiên tiêu thất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.